Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 837, chương 837, các bên trong nguyên do. Nghe được Hắc Viên nói Nhật Bất Lạc Thành phía trên có một tòa đình nghỉ mát. Bạch Vũ theo tiếng kêu nhìn lại, phát hiện quả nhiên có một tòa đình nghỉ mát ở phía trên. Lúc này, Bạch Vũ bỗng nhiên ở giữa thì biến đến xoắn xuýt, bởi vì hắn biết chính mình một tiễn này một khi bắn đi ra, chỉ sợ cái này Hắc Viên thì thật đã thoát khốn. Cái này Hắc Viên thoát khốn về sau, Bạch Vũ thậm chí không biết cái này Hồng Hoang chi địa còn có ai có thể hàng phục nó. Nếu như không có, cái kia nhất định là Hồng Hoang đại địa tai nạn. Phải biết, cái này Hắc Viên tu luyện là hắc ám lực lượng. Bạch Vũ cảm giác được loại này chí âm chí tà, giống dạng này người không thể nào là người tốt lành gì. Nếu như đối phương là người tốt, cũng sẽ không bị người cầm tù ở chỗ này. Thế nào, ngươi là không định động thủ sao? Lúc này từ lông đen hóa thành Hắc Viên lạnh lùng nhìn lấy Bạch Vũ, mở miệng nói. Bạch Vũ mặt trong nháy mắt cũng là tối đen. Hắn biết, hiện tại nếu như mình thật không đi giúp đối phương làm cái này chuyện, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Chờ lấy. Lúc này Bạch Vũ mở miệng nói. Sau đó hắn trực tiếp hướng lấy lương đình bay đi. Ta nghĩ ngươi cần phải không qua được đi. Lúc này Bạch Vũ đứng tại đình nghỉ mát phía trên mở miệng nói. Lúc này, hắn lo trước khỏi họa. Hắn tại đánh bạc, cược đối phương không qua được. Bởi vì nếu như đối phương qua có được lời nói, cũng không cần hắn tới kéo cái này xạ nhật thần cung. Mà lại hắn ở chỗ này, cảm giác được phảng phất có một cỗ sức mạnh to lớn đang thức tỉnh đồng dạng. Cái kia phảng phất là Thái Dương chi tinh chiếu xạ tại cái này một tòa Nhật Bất Lạc chi thành lực lượng, mà những lực lượng này trực tiếp thông qua cái này một tòa đình nghỉ mát tụ tập lên. Người trẻ tuổi, người biết ngươi đang làm gì sao? Hắc Viên thanh âm khàn khàn trong nháy mắt vang lên. Ta tự nhiên biết ta đang làm gì. Ta nghĩ cái này chiều ta cùng ngươi bị khóa ở phía dưới có quan hệ đi. Tuy nhiên ta không biết là như thế nào quan hệ. Chỉ cần ta không đem chiều ta bắn xuống đến, ngươi lại không thể thoát khốn. Hiện tại ngươi để cho ta tới cái này đình nghỉ mát xạ nhật, chỉ sợ là bởi vì chính ngươi tới không được nơi này đi. Bạch Vũ hiện tại trực tiếp ngồi xuống, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Ha ha, người trẻ tuổi, ngươi quá đề cao chính mình. Tuy nhiên ta không thể đi cái này một tòa đình nghỉ mát, nhưng là ta muốn hủy diệt nó, vẫn là có thể làm được. Ngươi có muốn thử một chút hay không? Bạch Vũ lòng dạ ác độc hung ác run lên. Hắn không để ý đến một việc. Đối phương tới không được nơi này, là bởi vì nơi này có Thái Dương chi tinh nguyên nhân. Nhưng là đối phương tới không được, không có nghĩa là đối phương không thể đem nơi này phá đi. Đối phương chỗ lấy không đem nơi này phá hủy, đó là bởi vì nơi này đối với đối phương có thể sẽ hữu dụng. Bởi vì chỉ có mượn nhờ nơi này lực lượng, Hắc Viên mới có thể để cho người khác đem mặt trời cấp bắn xuống tới. Nhưng là nếu như Hắc Viên tại nhìn không thấy hy vọng tình huống dưới, như vậy nó cũng sẽ không cố kỵ nơi này là không phải hoàn hảo. Bởi vì hiện tại xạ nhật thần cung tại Bạch Vũ trong tay, hắc ám tử nguyên biến thành mũi tên cũng trong tay hắn. Cho dù có người thứ hai đi tới nơi này có thể vì Hắc Viên làm chuyện này, nhưng là Hắc Viên chỗ này lại là đã liền xạ nhật thần cung cũng không có. Nói như vậy, nó không có một chút thoát khốn hy vọng. Nếu như hắn không có thoát khốn hy vọng, hắn còn không bằng đem Bạch Vũ giết. Giữ lấy Bạch Vũ thì có ích lợi gì? Cho nên nếu quả như thật cá chết rách lưới, Bạch Vũ thì nguy hiểm. Đây là một trận đánh cược. Bạch Vũ không đánh cược nổi. Hắn thua, bồi rơi là sinh mệnh. Nhưng là đối phương thua, chỉ là bồi rơi tạm thời tự do. Được rồi, trước đem đối phương cứu ra. Đi một bước nhìn một bước. Thực sự không được, cũng chỉ có thôi động thẩm phán chi lực. Hiện tại Bạch Vũ thẩm phán chi lực đi qua trong khoảng thời gian này tích lũy, nhất là lần trước hắn độ thần vương kiếp thời điểm, hấp thu lôi đình cùng trời kiếp lực lượng, làm đến hắn thẩm phán chi lực khôi phục rất nhiều. Hiện tại muốn đối phó cái này một đầu cự viên, hắn thần phán chi lực cũng đủ rồi. Tiền bối, ta có thể giúp ngươi đem chiều tà bắn xuống đến. Chỉ là ta có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi. Nếu như ngươi có thể trả lời, vậy ta tự nhiên sẽ giúp ngươi bắn xuống đến. Nhưng là nếu như ngươi không trả lời, liền xem như ngươi giết ta cũng vô dụng. Bạch Vũ còn không có biết rõ ràng chuyện này đầu đuôi. Hắn tự nhiên muốn hỏi trước Hắc Viên rồi quyết định. Hắc Viên trầm mặc một lát, mở miệng nói, ngươi là muốn hỏi ta đến cùng là ai? Là làm sao bị xích ở đây a? Hắc Viên dường như lại bắt đầu nói một mình lên. Hắn thở dài một hơi, mở miệng nói, kỳ thật, ta vốn là âm dương thể, đồng tu quang ám lực lượng. Bạch Vũ lúc này nhìn lấy Hắc Viên, trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh chi sắc. Hắn không nghĩ tới trừ hắn ra, lại còn có người có thể quang ám đồng tu. Mà lúc này đây, Hắc Viên tiếp tục nói, người cũng đã biết nơi này vì sao có Nhật Bất Lạc chi thành. Nơi này là làm sao hình thành sao? Bởi vì cái này một khỏa chiều tà, chính là ta quang minh thể biến thành. Mà cái kia một đầu màu đen cự viên, chính là ta hắc ám thể biến thành. Đến mức ta tên gọi là gì, ngay cả chính ta cũng không nhớ rõ. Ta vốn là muốn sử dụng hắc ám chi nguyên đến cảm ngộ hắc ám chi lực, cha rõ ràng này bản chất, không muốn bóng tối này chi nguyên quá cường đại, căn bản cũng không bị người khống chế. Lúc này ta hắc ám thể tẩu hỏa nhập ma, đầy người mọc đầy lông tóc, cho nên ta quang minh thể không thể không đem ta hắc ám thể cấp khóa tại hắc ám chi nguyên bên cạnh. Người mới vừa đi vào cái kia một cái thông đạo, kỳ thật chính là ta quang minh thể nhục thể. Ta không biết có bao nhiêu năm lịch sử, cho nên cùng cái này khắp nơi cơ hồ hòa thành một thể. Mà ta quang minh thể thần hồn thì là trực tiếp biến thành chân trời cái kia một vòng chiều tà. Ta toàn thân quang minh thuộc tính linh lực, toàn bộ đều hóa thành cái này ánh mặt trời. Bạch Vũ lần nữa tràn đầy hoảng sợ. Hắn không biết muốn thế nào cường giả mới có thể đem thần hồn trực tiếp hóa thành làm một vòng chiều tà. Chỉ ít, hắn cảm thấy thần vương cảnh cường giả là không thể nào đạt tới trình độ này. Nói cách khác, đối phương chỉ ít hẳn là thần quân cảnh cường giả. Ta thẩm phán chi lực, hiện tại có thể đem đối phương giết chết sao? Bạch Vũ tâm lý đột nhiên có chút hoài nghi từ bản thân tới. Bất quá Bạch Vũ lại nghĩ tới một vấn đề. Cái kia ngay tại lúc này đầu này Hắc Viên, có phải hay không tẩu hỏa nhập ma còn không có khôi phục? Nếu như ma tính tái phát nữa thời điểm, muốn làm sao? Phảng phất là nhìn ra Bạch Vũ ý nghĩ đồng dạng. Lúc này Hắc Viên mở miệng nói, người trẻ tuổi, người không cần lo lắng. Ta bắt đầu tẩu hỏa nhập ma là bởi vì hắc ám chi nguyên quá cường đại, tâm thần ta nhất thời mất khống chế mà thôi. Hiện tại ta ở tại hắc ám chi nguyên bên cạnh vô số năm, đã lĩnh ngộ hắc ám tinh túy. Chỉ là hiện tại ta quang minh chi thể đã hóa thành chiều tà. Đối phương không giải khai xiềng xích này, ta là không có cách nào đi ra. Mà ta quang minh thể hiện tại có thể nói đã chết, cho nên ta đành phải nhịn đau đem thần hồn cấp bắn giết. Đối với Hắc Viên, Bạch Vũ bán tín bán nghi. Bất quá lúc này Bạch Vũ vẫn là không quá yên tâm. Sau đó hắn mở miệng nói, tiền bối, ngươi phát một cái thần vương lời thề. Ngươi muốn nói mình sau khi đi ra không được thương tổn người trong thiên hạ. Bằng không, cho dù chết, ta cũng sẽ không thả ngươi đi ra. Hắc Viên khóe miệng nhấc lên một vệt tà tiếu đến. Cái gọi là thần vương lời thề chỉ là hạn chế thần vương lời thề. Hắn cũng không phải là thần vương, cần muốn cái này lời thề a? Bởi vì hắn là thần quân a, cho nên Hắc Viên đối với Bạch Vũ đề nghị đó là vỗ tay khen hay. Sau đó Hắc Viên mở miệng nói, ta như bị người tuổi trẻ trước mắt cứu ra, không được thương tổn thiên hạ tất cả nhân loại. Nếu làm trái lời thề này, để cho ta vĩnh thề không được đột phá thần vương ràng buộc, trở thành thần quân cường giả. Đã xong u tố mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.